Chương 120, khi dù rèn xạ dù tổ bi lo lắng 3 năm. Khi ra, Uchiha gia tộc mời ngươi làm cái gì có mục đích gì à? Cờ tí nạ tò mò hướng về Sĩ ra hỏi. Cờ tí nạ ngươi rất tô tờ kỳ sao? Sĩ ra ánh mắt nhìn vẻ mặt tò mò cờ tí nạ, kỳ thực hiện tại cờ tí nạ trên mặt còn kém trực tiếp viết lên ta rất ngạc nhiên mấy chữ này. Đu nở dê vở ơ ý à, ta rất muốn biết. Nhưng là ta không muốn nói cho làm sao bây giờ. Sĩ ra nhỏ bé cười nhìn về phía cờ tí nạ. Nếu như ngươi không nói cho ta, ta liền muốn ngươi đẹp mặt. Cờ tí nạ dương nanh múa vướt uy hiếp Sĩ ra. Sĩ ra nói một chút nha, ta cũng rất tò mò. Mị cổ tỏ lôi kéo Sĩ ra tay. Ba một tiếng tiếng vang lanh lảnh, sau đó mị cổ tỏ tay nhỏ bé bị mở ra. Mị cổ tỏ che cùng với chính mình đỏ bừng tay nhỏ bé, tức giận nhìn cờ tí nạ. Nói cứ nói thôi, cần gì phải còn tay máy tay chân. Cờ tí nạ chừng mị cổ tỏ liếc mắt nói rằng. Cờ tí nạ, ngươi thật giống như không có tư cách nói ta đi. Mị cổ tỏ mang theo một chút tức giận nói rằng, cờ tì nạ bây giờ còn cầm lấy Sĩ dạ, có tư cách gì mà nói nàng. Đã gặp các nàng hai cái có cãi vã tư thế, Sĩ dạ vì duy trì hai người bọn họ tốt khuê mật cảm tình, vội vã nói sang chuyện khác. Các ngươi không phải muốn biết ủ trí hạ gia tộc mời mục đích của ta sao, ta sẽ nói cho các ngươi biết ta. Kỳ thực chính là ủ chỉ hạ gia tộc nhân muốn biết mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp. Cái kia Sĩ dạ ca ca ngươi nói cho bọn họ sao? Cổ nạn hướng về Sĩ dạ dò hỏi. Làm sao có thể, trừ phi bọn họ có thể xuất ra để cho ta động tâm đồ đạc làm giao dịch, nếu không ta làm sao có thể nói cho bọn họ. Sĩ dạ cũng không phải đại thiện nhân, tự nhiên không có khả năng đang không có quyền lợi tình huống bên dưới. Nói cho ủ chỉ hạ gia tộc mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp. Bất quá Sĩ dạ cho dù là thực sự nói cho ủ chỉ hạ gia tộc mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng phương pháp, phòng trừng cũng sẽ không có bao nhiêu người có thể mở ra. Bởi vì mở ra mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng điều kiện thực sự cực kỳ hà khắc, có đôi khi cho dù là biết phương pháp, cũng sẽ không muốn đi mở ra. Ủ dù mạ kỳ Sĩ dạ đột nhiên đi ủ chỉ hạ gia tộc, ngươi nên nhận được tin tức gã ủ tạ tản cổ hạt tìm được rồi. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ, hướng về mì tổ cả đỏ hổ mù dạ hỏi. Ân, vừa rồi đã nhận được hội báo. Mì tổ cả đỏ hổ mù dạ vô cùng thận trọng, ủ dù mạ kỳ Sĩ dạ đi trước ủ chỉ hạ gia tộc, bọn họ không thể không suy đoán một cái ủ dù mạ kỳ Sĩ dạ mục đích, còn có ủ chỉ hạ gia tộc mục đích. Ngược lại bọn họ không phải tin tưởng. Ủ dù mà kỳ Sĩ dạ sẽ vô duyên vô cố đi trước ủ chỉ hạ gia tộc. Ngươi có tính toán gì không? Ủ tạ tản cổ hạt hướng về mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ dò hỏi. Ngược lại ủ tạ tản cổ hạt không biết phải nên làm như thế nào, cho nên mới qua đây hỏi thăm một chút mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ. Một dạng ủ tạ tản cổ hạt đều là tương đối nghe mì tổ cạ đỏ hổ mù dạ ý kiến. Cho xạ dù tô bị truyền lại một tin tức, đưa cái này nói cho hắn biết. Để xạ dù tổ bị quyết định đi. Mì tổ cả đỏ hồ mù giả suy nghĩ một chút, quyết định không đi tham dự, để hy dù rèn xạ dù tổ bị cái này để tam hổ cả tới quyết định nên xử lý như thế nào. Sau đó mì tổ cả đỏ hồ mù giả liền phái người cho trên chiến trường hy dù rèn xạ dù tổ bị truyền tin, không có hôm khác hy dù rèn xạ dù tổ bị liền biết được tin tức. Biết tin tức hy dù rèn xạ dù tổ bị ưu sầu lên. Đầy mặt khuôn mặt u sầu tìm được rồi xì mù dạ đàn rộ, tìm đàn rộ tự nhiên là thương lượng một chút. Xạ dù tổ bì, ngươi tìm ta làm cái gì? Đàn rộ cao mày hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bì hỏi. Có chuyện cùng ngươi nói một cái, vừa rồi mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ phái người truyền đến tin tức, nói ủ dù mạ kỳ xì dạ đến thăm ủ trí hạ gia tộc, hư hư thực thực ủ trí hạ gia tộc mời hắn. Hành, quả nhiên ủ trí hạ gia tộc nhân chính là không hết lòng gian. Đoán chừng là muốn lôi kéo ủ rủ mạ kỳ Sĩ dạ. Đàn dỗ lạnh rên một tiếng, ánh mắt lộ ra sát ý đã như vậy. Xạ dù tổ bị ta cho ngươi một cái đề nghị, ngày mai cùng nhằm nhẫn giao chiến thời điểm, để ủ trì hạ gia tộc nì dạ làm tiên phong, xông lên phía trước nhất. Không thể không nói đàn dỗ có chút độc, muốn dùng chiến tranh tới suy yếu ủ trì hạ gia tộc thực lực. Khi dù rèn xạ dù tổ bị chân mày vo thành một nắm, một bộ mặt buồn rười rượi bộ dạng. Làm sao xạ dù tổ bị ngươi đến lúc này còn có lòng nhân từ sao? Ủ trí hạ gia tộc chính là cổ nổ hạ lớn nhất ưu ác tính, chỉ có thanh trừ hết bọn họ, cổ nổ hạ viên này đại thụ che trời mới có thể tốt hơn trưởng thành. Đàn dồ liếc hí dù rèn xạ dù tổ bị, trong lòng có chút khinh thường, lúc này ngươi ngược lại là nhân từ bắt đi. Đạn rồ, ngươi để ủ chỉ hạ gia tộc làm tiên phong, ngươi cảm thấy bọn họ chịu không hiện tại cổ nổ hạ đã quá khó khăn, không muốn phức tạp. Khi dù rèn xạ dù tô bị hướng về đạn rồ nói rằng, quả nhiên đạn rồ cái nhìn đại cục còn chưa đủ á hiện tại thời kỳ này, tuyệt đối không phải đối với ủ chỉ hạ gia tộc làm cái gì thời điểm, cho dù muốn nhằm vào ủ chỉ hạ, vậy cũng muốn tại thời kỳ hòa bình tiến hành. Vạn nhất đem ủ chỉ hạ ép, đưa tới ủ chỉ hạ gia tộc phát sinh phản loạn, cuối cùng cổ nổ hạ cũng có thể vì vậy mà hủy diệt. Chớ xem thường ủ chỉ hạ gia tộc, ủ chỉ hạ gia tộc cho tới bây giờ đều không phải là tộc yếu, bây giờ đang là nhận giới đại chiến thời kỳ. Nếu như ở thời kỳ này, ủ chỉ hạ nhất tộc phát sinh nổi loạn nói, cổ nổ hạ thực sự sẽ có hủy diệt nguy cơ. Đán rồ trầm mặc không nói, tuy là tính cách tương đối cực đoan, thế nhưng trải qua hỉ dù rèn xạ dù tô bỉ vừa nói như vậy, đàn dồ cũng hiểu được hiện tại cũng không phải là nhằm vào hữu trì hạ tốt thời điểm. 017 ngươi tự quyết định A đàn dồ trực tiếp ly khai, lưu lại hỉ dù rèn xạ dù tổ bị một mình buồn rầu. Hồ cả cũng không phải hắn, hắn cần gì phải theo hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cùng nhau buồn rầu. Đàn dồ sau khi rời khỏi, hỉ dù rèn xạ dù tô bị thở dài một tiếng, trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng ủ rủ mạ kỳ xì dạ cùng ủ chỉ hạ gia tộc thực sự dính líu quan hệ. Vốn là có ủ chỉ hạ gia tộc huyết mạch, cuối cùng dính líu quan hệ cũng không phải là chuyện không thể nào. Nếu như ủ rủ mạ kỳ xì dạ thực lực yếu nói, cái kia hỉ rủ rèn xạ rủ tô bỉ cũng không để ý, hết lần này tới lần khác ủ rủ mạ kỳ xì dạ thực lực rất mạnh, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Hy vọng ủ rủ mạ kỳ xì dạ không nên cùng ủ trí hạ gia tộc dính líu quan hệ. A hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hiện tại lo lắng cũng không dùng, hắn hiện tại ở trên chiến trường, trong thời gian ngắn cũng vô pháp trở lại cổ nổ hạ, chỉ có thể để nì dạ cho mì tổ cả đỏ hổ mù dạ truyền lại tin tức, để hắn quan tâm một chút. Không xì dạ cũng không biết, hắn đi trước ủ trí hạ gia tộc một chuyến, để hỉ dù rèn xạ dù tổ bị buồn tóc bạc, buồn liền cơm đều ăn không được. Bất quá xì dạ lúc này đã ở phát sầu, bởi vì giáo dục cờ tì nạ học tập tiên nhân hình thức, cờ tì nạ bây giờ còn chưa có đầu mối chút nào. Cờ tì nạ, ta cảm thấy ngươi đại khái không thích hợp tu luyện tiên nhân hình thức. Cá sĩ dạ hướng về cờ tì nạ nói rằng, thật vậy chăng? Ta thực sự không thích hợp, ta đây hơn một tháng qua này thời gian chẳng phải là uống phí? Không được, sĩ dạ ngươi muốn bồi thường ta. Cờ tì nạ ngẩng đầu nhìn sĩ dạ nói rằng, xin nhờ, không phải ta không dạy, mà là ngươi không học được. Ngươi đây muốn cho ta làm sao bồi thường? A sĩ giả gương mặt vô tội. Điều này nói rõ ngươi giáo dục năng lực không được. Gá cờ tỷ nạ khách sáo sĩ giả một cái. Ha ha, ngươi làm sao không nói chính ngươi đần đâu? Mỉ cổ tỏ không có học được sao? Ý của ngươi là mỉ cổ tỏ cũng đần sao? Cờ tỷ nạ ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên mỉ cổ tỏ. Không cùng một dạng, ngươi tu luyện tiên nhân hình thức, muốn so với mỉ cổ tỏ dễ dàng thập bội, mỉ cổ tỏ sẽ không rất bình thường. Ngươi không học được kỳ thực cũng rất bình thường, tiên nhân hình thức không phải dễ dàng tu luyện đích như vậy. Khi dạ cảm thấy cờ tí nạ thời gian dài như vậy không có tu luyện thành tiên nhân hình thức, cũng không phải là không có nguyên nhân, dù sao không phải là ở thông linh giới thánh địa, hoàn cảnh bất đồng, hơn nữa không có khác phụ trợ thủ đoạn, tu luyện độ khó tự nhiên đại. Ngươi không phải mới vừa nói ta không thích hợp sao? Cờ tí nạ liếc khi dạ liếc mắt. Vừa rồi nói đùa với ngươi mà thôi, ngươi nỗ lực một cái, có thể 2-3 tháng là có thể tu luyện thành tiên nhân hình thức. Ski dạ chính mình phỏng trừng một cái, còn như có đúng hay không xác thực, cái này xem cỡ tỷ nạ cạnh tranh không có ý chí tiến thủ lâu.